Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 nhìn ngươi làm sao không buông tha ta. Trương Húc này một cước liền một thành thực lực đều không có xuất ra. Trước mặt mọi người, Trương Húc cũng không muốn giết người. Thậm chí, Hàn Chiếu Vĩnh cũng không có bị thương gì. Nếu là Trương Húc đồng ý, này một cước có thể trực tiếp nhường Hàn Chiếu Vĩnh chết. Hàn Chiếu Vĩnh ngã trên mặt đất, một trở mình liền bò lên. Đồ vô lại, ngươi dám động thủ với ta. Ngươi tên khốn kiếp này. Trương Húc đi tới, nắm lấy Hàn Chiếu Vĩnh cổ áo. Đùng, đùng, đùng, đùng, liền cho Hàn Chiếu Vĩnh 4 cái bạt tai. Đánh chính là ngươi. Nhất thời, Hàn Chiếu Vĩnh gò má liền sưng lên. Hàn Chiếu Vĩnh trong mắt mang theo kiệt ngạo vẻ mặt. Đồ vô lại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nắm lên Hàn Chiếu Vĩnh chảo trác quyển đình cánh tay kia. Dùng cái tay còn lại hóa tay vì là đao. Chém xuống, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Hàn Chiếu Vĩnh cánh tay liền đứt đoạn mất. Hàn Chiếu Vĩnh giết lợn bình thường gào thét lên. Người chờ, đồ vô lại, người chờ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Húc ném Hàn Chiếu Vĩnh. Ta sẽ chờ. Xem ngươi làm sao không buông tha ta. Nói. Trương Húc xoay người. Kéo trác Uyển Đình tay. Uyển Đình. Chúng ta đi. Cái kia Tôn Thành Tề nhìn hai người. Muốn nói điều gì? Trương Húc chừng hai mắt. Liền đem Tôn Thành Tề cho nghẹn trở lại. Tôn Thành Tề nhìn hai người đi xa bối cảnh. Âm thầm hoảng sợ. Người này ánh mắt làm sao sẽ đáng sợ như vậy đây? Đúng, vừa nãy Trương Húc chừng một chút Tôn Thành Tề. Nhường Tôn Thành Tề thật giống nhìn thấy hồng thủy mãnh thú. Thật giống chỉnh cái linh hồn đều bị Trương Húc trong đôi mắt lạnh lẽo cho đóng băng. Trương Húc, trác Uyển Đình cùng studio ảnh người nói xong rồi mấy ngày sau tới bắt bức ảnh. Cầm phiếu theo, liền rời đi, đi ra Tề gia đại viện. Bên ngoài chính là xôi cháo, náo nhiệt phố lớn, trác Uyển Đình bị Trương Húc lôi kéo tay đi vừa nói chuyện. Xin lỗi, đại ca ca, ta lại cho ngươi gây phiền toái. Trác Uyển Đình nhìn Trương Húc trầm mặc thái độ, có chút tức giận vẻ mặt, chỉ lo Trương Húc sinh nàng khí. Trương Húc nở nụ cười. Không, ngươi không có cho ta gây phiền toái. Người như vậy, không tính là cái gì. Ta chỉ là có chút tức giận. Người như vậy, phẩm hạnh đê hèn, tâm tư dơ bẩn, xúc sinh giống như vậy, lại dám đối với ta Uyển Đình có tiếu nghĩ. Nghe xong Trương Húc, trác Uyển Đình nội tâm mới không có như vậy thấp thỏm. Lại nghe được Trương Húc nói ta Uyển Đình, nội tâm tràn ngập ngọt ngào cảm giác. Cũng là, ta Uyển Đình quá tốt rồi. Vì lẽ đó, thật là nhiều người đều đối với Uyển Đình có mơ ước. Trương Húc mỉm cười, nhìn cô gái tiếp tục nói. Trác Uyển Đình nhất thời thẹn thùng. Ta mới không có tốt như vậy chứ. Trương Húc nở nụ cười. Người thật sự rất tốt. Được rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì? Đảo quốc ẩm thực, Hàn Quốc ẩm thực, nước Pháp bò bít tết. Vẫn là Hoa Hạ quốc món ăn. Trác Uyển Đình nghe được Trương Húc nói ăn. Con mắt lại là sáng ngời. Ta muốn ăn pizza. Ba ba, mama bình thường không cho ta ăn pizza. Nói đó là rác rưởi thực phẩm. Thế nhưng, ta rất thích ăn. Hơn nữa, có thể dùng tay cầm ăn. Cảm giác rất thả lỏng a. Trương Húc gật gật đầu. Vậy chúng ta đi ăn pizza. Mỹ ý, nói hai người liền hướng gác chuông đi đến. Ở gác chuông bên cạnh. Nam phố lớn cùng đông phố lớn chỗ giao giới. Có một nhà khách lạ tất đại lý. Chủ yếu kinh doanh chính là pizza cùng mì ý. Trương Húc là lần một lần kiếp sau khách tất. Trước đây cũng chỉ là nghe nói. Chưa từng có tới đây ra đại lý ăn qua đồ vật. Bởi vì, ăn một bữa khách lạ tất. Một người ước chừng phải tiêu tốn 100 đồng tả hữu. Đối với trước đây Trương Húc tới nói. Vẫn còn có chút xa xỉ. Có điều. Trác Uyển Đình đúng là thường xuyên cùng bạn học đến ăn. Vừa tiến vào trong cửa hàng, thì có người phục vụ tới chiêu đãi. Trác Uyển Đình nói chuyện. Chúng ta ngồi mặt sau cửa sổ sát đất nơi đó. người phục vụ nói rằng, xin mời đi theo ta. Tiến vào bên trong, đi tới mấy cấp bậc thang, chính là một hành lang. Hành lang hai bên đều bày ra cái bàn. Hành lang phía tây không có vách tường, không có cây cột, là tảng lớn cửa sổ sát đất. Ngồi ở phía tây bàn bên cạnh, có thể ngắm phong cảnh, xem ngoài cửa sổ dòng người cùng dòng xe cộ. Nghiêng tà dương chiếu vào, cho cái bàn, sàn nhà đều tăng thêm một tầng ấm áp sắc thái. Hai người ngồi xuống, người phục vụ đưa lên thực đơn. Trương Húc nhường Trác Uyển Đình cho hai người điểm món ăn. Trác Uyển Đình điểm một hải sản Chí Tôn pizza, cho Trương Húc lại nhiều điểm một phần Tây Ban Nha phong tình hải sản mì Ý. Thang điểm gà nhung nấm thang, vỏ bơ con sò thang, đồ uống điểm quả trà, cây chanh hồng trà, còn muốn một phần hải sản hoa quả salad, một ăn vặt thịt nguội, rất nhanh, thang, đồ uống, salad, ăn vặt thịt nguội liền lên đến rồi. Vỏ bơ con sò thang rất thú vị, ở cái nút trên ly diện, che kín một tầng bánh tráng, dùng cái thìa đâm xuống, lẫn vào uống canh, mùi vị rất tốt, trừ salad, những vật khác, Trương Húc đều chưa từng ăn. Cảm thấy rất mới mẻ. Một lát sau, pizza, mì Ý tới. Trác Uyển Đình cầm lấy đồng thời pizza. Liền cắn một cái. Ăn quá ngon. Ta đã lâu không có ăn pizza. Đại ca ca, người nếm thử pizza. Thật sự ăn thật ngon à. Trương Húc học Trác Uyển Đình dáng vẻ. Cầm lấy đồng thời. Cắn một cái. Mới lên đến pizza. Còn hơi có chút nóng khẩu. Diện bánh mùi vị. Hỗn hợp format, tôm thịt mùi vị, phi thường có cấp độ cảm giác. Tuy rằng không ẩn chứa linh khí, thế nhưng cũng rất mỹ vị. Trương Húc nhìn vui sướng tiểu cô nương, nội tâm cũng là hơi động. Tiểu cô nương này, thật sự rất thú vị. Ăn ngon đồ vật, nho nhỏ sự tình cũng có thể làm cho nàng cảm động. Ăn đồng thời pizza, cũng có thể làm cho tiểu cô nương hài lòng. Hưng phấn, thật giống tiểu hài tử. Bởi vì chịu đến Trác Uyển Đình cảm hóa, Trương Húc cảm thấy trước mặt đồ ăn lại mỹ vị như vậy mấy phần. Đồ vật tuy rằng điểm đến không ít, thế nhưng Trương Húc nhưng là tiên thiên cảnh giới, sức ăn khá lớn. Cuối cùng, hết thảy đồ ăn đều rơi vào rồi hai người trong bụng. Trương Húc ăn phần lớn. Ăn cơm xong, Trương Húc sẽ đưa Trác Uyển Đình trở lại. Nhìn Trác Uyển Đình vang lên trong nhà cửa, tiến vào gian phòng, mới rời khỏi, ra tiểu khu cửa lớn, mở lên Bentley thêm vượt, Trương Húc hướng về An Tức trấn chạy tới, đến trấn trên, cho ông nội Trương Nguyên Lê bắt được 5 phó dược, bốc thuốc người làm rất là kinh ngạc, Trương Húc không có nắm dược đan, thế nhưng thuận miệng liền nói ra mỗi dạng thuốc tên gọi. Trọng lượng, Trương Húc nói, người làm chảo, rất nhanh sẽ chảo được rồi. Bộ này dược bên trong không có đặc biệt gì quý trọng dược liệu. 5 phó dược có điều tiêu tốn hơn 300 khối. Chảo xong dược, Trương Húc còn kiểm tra một lần. Người làm ở bên trong tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới Trương Húc là có thể biện dược. May là chính mình chảo thời điểm rất để tâm. Không có ra cái gì sai. Nhất theo gói kỹ dược, Trương Húc lại lên xe. Hướng về Tiểu Hà thôn chạy tới. Về đến nhà bên trong, ông nội Trương Nguyên Lê đã ăn cơm tối xong, cũng uy qua Du Du, đem dược giao cho ông nội trong tay, căn dặn ông nội Trương Nguyên Lê ngày mai sẽ bắt đầu dán dược. Uống dược, Trương Húc trở về đến phòng của mình, mở ra computer, nhìn một chút tin tức, nhìn một chút chính mình truy tiểu thuyết, cùng Trác Uyển Đình hàn huyên một lúc, xem thời gian không còn sớm. Trương Húc liền lên giường ngủ. Không biết tối hôm nay sẽ đi đâu cái thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.